Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, gặp lại Hàn Lão Ma. Cửu hoàng tử tuổi tác được rồi. Cuối cùng bị đuổi ra khỏi cung. Chuyển sang nơi khác giam giữ. Nói là xuất cung, hay là đang hoàng thành bên cạnh tìm cái sân. Ngoại trừ mặt trên treo cái thân vương phủ nhãn hiệu. Sân vẫn không có tầm thường quan tam phẩm viên đại. Bên trong liền nam, 6 cái hạ nhân. Cửu hoàng tử xuất cung sau. Tĩnh Ninh cung lần thứ 2 vắng lạnh lên. Đồng thời, tân hoàng đế bắt đầu rồi tuyển phi phong sau. Tất cả nhìn như thiên hạ thái bình. Tĩnh Ninh cung bên trong. Lý Mục lật xem cửu hoàng tử lưu lại thư tịch. Ôi, thế gia môn phiệt quá to lớn. Đặc biệt là tam hoàng tử phía sau Độc Cô gia. Vốn là đại môn phiệt. Ở ôm lập tam hoàng tử sau khi. Lực lượng càng lớn. Bây giờ triều cục cơ bản đều bị Độc Cô gia nắm giữ. Thiên hạ tránh không được còn tiếp tục dung truyền. Kiếp trước từng đọc không ít sách sử. Thế gia khổng lồ. Cực lớn đến có thể khoảng chừng hoàng vị. Trước tiên cùng hoàng tộc thông gia. Lại nâng đỡ chính mình nữ nhi hoàng tử kế vị. Cuối cùng ngoại thích tham gia vào chính sự lại tới đoạt quyền. Ngược lại đều giống nhau. Hoàng tộc bản thân cũng là thế gia. Không phải hôn tham gia vào chính sự. Chính là thích tham gia vào chính sự. Suy nghĩ một chút. Lý Mục cảm thấy này rất bình thường. Hiện hữu chế độ chính là như vậy. Nửa phần phong chế nửa quận huyện chế. Thống nhất sau khi chính là hai loại chính thể trong lúc đó đấu tranh. Hay là trước tu luyện đi. Cái gì chế độ đều không có quan hệ gì với hắn. Cuối cùng còn không phải xem ai to bằng nắm tay. Trong cung, lão cung nữ càng già hơn rồi. Tĩnh phi nương nương tóc cũng xuất hiện tóc bạc. Chỉ có Lý Mục không thay đổi chút nào. Cũng không ai hoài nghi. Dù sao một tiểu thái giám. Còn trẻ, hơn nữa. Cũng không ai sẽ quan tâm cái này tiểu thái giám. Tân hoàng đế, mới phi tử vào cung trước. Lão hoàng đế phần lớn lão phi tử bị đưa vào hoàng gia Ni Cô Viện. Phần nhỏ chôn cùng, có thể còn ở lại trong hoàng cung. Ngoại trừ hoàng đế mẹ đẻ ở ngoài không có mấy cái phi tử rồi. Tĩnh Ninh cung không gây sự, cũng không có cái gì quyền lợi. Ăn có điều, hoàng đế vẫn có thể nuôi lên. Có điều lão hoàng đế bên người một ít lão thái giám đã bị đày đến thái miếu. Lúc này, Lý Mục chú ý tới thái miếu. Đánh tạp nhiều năm như vậy, chính là không dám đi thái miếu. Không nghĩ tới nơi này đã vậy còn quá trọng yếu. Từng đời một hoàng đế bên cạnh thái giám. Còn có ti lễ giám trưởng ấn cầm bút đề đốc vân vân. Càng là cao thủ tập hợp càng nói rõ nơi đây trọng yếu. Nơi đó khả năng bày đặt hoàng gia quan trọng đồ vật. Lý Mục như vậy suy đoán. Trước đây không dám đi. Lo lắng cho mình bản lĩnh không đủ. Hiện tại mà, buổi tối, Lý Mục thay đổi một bộ quần áo. Bay ra Tĩnh Ninh cung, lặng lẽ xuất hiện tại thái miếu trên cung điện. Trong cung phần lớn mịt mờ khí tức đều là đến từ nơi này. Bất quá bây giờ, Lý Mục phát hiện những này mịt mờ khí tức có điều đều là ngự linh cảnh đỉnh cao. Đánh dấu, Lý Mục đọc thầm nói. Đánh dấu thất bại tương đương, có ý gì? Nơi này không phải thái miếu sao? Lý Mục hướng xung quanh nhìn quét một cái nói. Ngày xưa cũng có đánh dấu thất bại. Trên căn bản đều là địa điểm không đúng. Số ít là thời gian không đúng. Một ngày không thể đồng nhất địa điểm đánh dấu hai lần. Thái miếu. Hắn lại là lần đầu tiên đã tới. Trả lời ký chủ. Không phải thái miếu. Đây chỉ là một tòa phổ thông cung điện. Hả? Phổ thông cung điện. Nơi này vẫn đúng là không phải thái miếu. Không phải thái miếu. Tại sao phải viết đến thái miếu hai chữ? Còn làm lớn như vậy cung điện. Lại ẩn giấu nhiều cao thủ như vậy. Lý Mục hứng thú hời hợt rời đi. Trở lại Tĩnh Ninh cung bên trong. Lý Mục cũng lại ngủ không được. Ta thật giống phát hiện bí mật gì. Nếu như thái miếu cũng còn muốn làm cái đồ già. Tác phẩm dởm nói. Như vậy thật thái miếu khẳng định cất giấu ghê gớm gì đó. Một lần nữa mở ra cửu hoàng tử để lại thư tịch. Từ bên trong tìm tới Hạ Quốc lịch sử, phát hiện, Hạ Quốc quốc quân trước cũng là một đại thế gia. Một hồi loạn chiến sau khi, liền thống nhất Hạ Quốc, ép cái khác thế gia không nhấc nổi đầu lên, ghi lại thật là nguyên lành rồi. Hạ Quốc đến cùng dựa vào cái gì ép những thế giới khác nhấc không nổi trộm được. Liền cái kia ngự linh đỉnh cao cao thủ, đánh chết Lý Mục cũng không tin cái này. Hiện tại Lý Mục đáy lòng có chút hiếu kỳ, một hiếu kỳ chân chính Thái Miếu ở đâu, hay hiếu kỳ đại hạ năm đó dựa vào là món đồ gì, mặt khác vật này cùng Thái Miếu có quan hệ sao. Sau khi trong một năm, Lý Mục đem toàn bộ hoàng cung xoay chuyển một cái, nên đánh dấu địa phương đều đánh dấu rồi, chính là không có tìm tới chân chính Thái Miếu vị trí. Hay là nên hỏi một chút Hàn lão ma. Một năm nay Lý Mục cũng không phải không thu hoạch được gì, chỉ ít biết một chút. Năm đó cái kia bị bắt Hàn lão ma tiến cung thật giống đã ở tìm Thái Miếu vị trí. Lẽ nào Thái Miếu ở Tàng Kinh Lâu? Không thể, Tàng Kinh Lâu đánh tạp nhiều lần, hệ thống nói cho hắn biết đó chính là Tàng Kinh Lâu. Chẳng lẽ Tàng Kinh Lâu có Thái Miếu tin tức? Lý Mục xuất hiện lần nữa ở Tàng Kinh Lâu, trong một đêm đem Tàng Kinh Lâu lật ra một cái, chẳng có cái gì cả tìm tới. Hoàng cung phía sau núi, Ti Lễ Giám địa lao. Ngày hôm đó, trong địa lao xuất hiện một cái bóng mờ. Bóng mờ theo địa lao liên tục hướng phía dưới, từ tầng tầng tuần thú nhân viên bên cạnh xẹt qua. Không quá một đạo miệng cống, môn đều sẽ tự động mở ra, sau đó khép lại. Bóng mờ cuối cùng xuất hiện ở tù phần cuối. Địa lao phần cuối một mảnh tối tăm, âm lãnh còn mang theo ẩm ướt. Sáu cái xích sắt từ quanh thân bức tường duỗi ra treo ở trên người một người. Ngoại trừ tứ chi, còn có hai cái xích sắt mang theo móc sắt tử treo ở tỳ bà cốt trên. Giờ khắc này Hàn lão ma trên người tản ra mùi thối, đắp lên người quần áo, đã nát thành một cái một cái. Hàn lão ma, Lý Mục không nghĩ tới Hàn lão ma sẽ như vậy thảm. Hàn lão ma nghe có người đang gọi, ngẩng đầu liếc một chút Lý Mục, không tiếp tục để ý. Lý Mục cách không độ một đạo chân khí, Hàn lão ma cuối cùng cũng coi như có một điểm tinh thần. Ngươi là chấm ngoặc kép. Hàn lão ma ánh mắt co rụt lại, thật giống nghĩ tới điều gì. Ta nghĩ biết ngươi đang ở đây Tàng Thư Lâu tìm cái gì. Oán a tương đương ban đầu ta làm sao liền gặp phải ngài. Sơ suất quá, Hàn lão ma hối hận nói. Ở trong mắt hắn, Lý Mục chính là một phản lão hoàn đồng lão yêu quái. Nếu như không phải gặp phải cái này lão yêu quái, hắn hiện tại ở bên ngoài tự do tự tại du sơn ngoạn thủy đây. Ta chỉ muốn biết ngươi đang ở đây Tàng Thư Lâu đến cùng tìm cái gì. Nếu không, tiền bối ngài đem ta thả ra ngoài, ta nói cho ngài. Hàn lão ma nỗ lực ngẩng đầu, muốn nhìn rõ ràng Lý Mục dáng dấp. Ta cho ngươi độ một đạo chân khí, ngươi nên rõ ràng đạo này chân khí có bao nhiêu tác dụng. Nếu như ngươi không nói, ta sẽ thu hồi chân khí. Lý Mục lạnh nhạt nói. Được, ta nói. Ta đang tìm một phần bản đồ. Cái gì bản đồ? Tiền bối, ngài cũng không biết. Ta còn tưởng rằng ngài cao thủ như vậy, ở trong hoàng cung biết tất cả mọi chuyện đây. Dù sao đều là tổ tông cấp bậc nhân vật rồi, không nghĩ tới, này hoàng gia liền ngài đều che giấu rồi. Ta cũng không nghĩ tới, ngài cao thủ như vậy cũng sẽ hiếu kỳ như vậy. Người nói không nói. Lý Mục cả giận nói. Là một phần tàng bảo đồ. Tàng bảo đồ chỗ cần đến chính là Tu La Kiếm. Tu La Kiếm mặt trên ghi chép các loại công pháp. Nếu như có thể tìm hiểu ung dung đột phá ngự linh cảnh, truyền thuyết mặt trên còn có trường sinh công pháp. Ta đây loại người, đương nhiên là tìm Tu La Kiếm rồi. Tàng Thư Lâu không có ngươi nói bản đồ. Ạch, chấm ngoặc kép. Hàn lão ma ngẩn ra, sau đó chậm rãi lắc đầu nói. Không có ở Tàng Thư Lâu. Này ở chỗ nào? Người biết Thái Miếu ở đâu sao? Lý Mục tiếp tục hỏi. Không biết. Hàn lão ma tiếp tục lắc đầu. Nói tiếp, người ngoài đều biết hoàng cung phía đông Thái Miếu. Đó là một đồ giả. Tác phẩm dởm. Làm sao người biết đồ giả? Tác phẩm dởm. Lý Mục nhìn chằm chằm Hàn lão ma nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?